Phong Thần Châu, chương 2116, Tinh Thạch Sinh Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Láo xược, người hư ảnh hoàn toàn nổi giận. Tần Ninh quả là không biết trời cao đất dày rồi. Kẻ không biết không sợ. Nhưng Tần Ninh làm nhục chủng tộc của mình như vậy khiến cho người hư ảnh giận không kìm được, mà vệ sinh tử. Sóng cảm xúc của người hư ảnh khác thường. Hắn ta hư lạnh nói, giết ngươi là đủ rồi, vốn chuẩn bị dùng ở chỗ hắn, lần này xem như là tặng cho ngươi, mạng của ngươi chết cũng đáng. Nhìn về phía bốn người đó, biểu cảm của Tần Ninh bình tĩnh, mà vệ sinh tử. Từ trên người bốn người kia, hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn, đầu trùm cấp bậc cảnh giới sinh tử. Thực lực của ma tộc quả nhiên kinh khủng. Tầng tầng tiến dần lên, huyền cảnh tạo hóa, linh cảnh niết bàn, chết rồi thì không quan trọng. Mà bây giờ, người xuất hiện là bốn người cảnh giới sinh tử. Phong ấn như vậy, giả làm người chết, lúc quan trọng thì thả ra. Chỉ một điểm này, đủ để nhìn ra người hư ảnh này thực lực phi thường. Bốn tên ma vệ sinh tử. Cảnh giới sinh tử cửu kiếp ở ngàn vạn đại lục đủ để xưng là nhân vật khổng lồ. Trước mắt lại xuất hiện đến tận bốn người. Cho dù là cảnh giới sinh tử nhất kiếp thì thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Bốn thân ảnh bao vây Tần Ninh. Bây giờ, Tần Ninh nhìn về phía bốn người. Ánh mắt khẽ động, khí tức của bốn người phô bày ra. Cảnh giới sinh tử nhất kiếp. Bây giờ... giữa hàng lông mày của bốn người đều lộ ra vẻ sát khí. Chỗ mi tâm còn có một viên ngọc sáng lấp lánh. Viên ngọc kia to bằng ngón cái, tròn vo và trơn bóng. Hơn nữa nhìn kỹ lại thì còn phát ra tia sáng cực mạnh. Mang theo khí tức linh hồn dày đặc, tinh thạch sinh mệnh, thiên hạ rộng lớn. Những chuyện mà ngươi không biết vẫn còn nhiều lắm. Tần Ninh khẽ cười nói. Tinh thạch sinh mệnh có rất nhiều loại, không biết loại ngươi đang dùng là cấp phẩm nào. Cách chương.